Từ Bethlehem một sứ điệp mới được ban ra, đó là Đức Kitô đã ra đời. Ngài là đấng cứu thế bước xuống đời để đem tin mừng cứu độ muôn dân. Đêm nay Chúa đến với nhân loại. Đêm nay cả đất trời đều hợp tiếng ca vang, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Nhân loại để Đấng Kitô đã ra đời, Ngài là đấng cứu thế giáng trần vì yêu anh em. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng, Ngài tặng cho thế giới.